Lại nói lúc bây giờ, Tống Trì Huyền và Tống Vân Nhi cùng mọi người bước lên ra mắt. Bạch Tiên Tổng mỉm cười hoàn lễ. Trong những người này, chỉ có mỗi mình Tống Tình là lão chưa gặp qua. Nên Dương Thu Trì nhanh chóng giới thiệu vị tiểu thiếp chưa quá môn của mình. Lại còn nói nhà mẹ của nàng ở Ứng Thiền Phủ. Bạch Tiên Tổng vừa nghe nhắc đến tiểu thiếp, thần tính hơi ảm đạm. Nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại vẻ nhiệt tình mời họ vào trong Thiên Tổng Phủ. Dương Thu Trì lúc bấy giờ không thấy Bạch Tố Mai có hơi thất vọng. Hắn không hứng thú gì việc hàn huyên, nói thẳng ra mục đích đến đây hôm nay. Bạch Tiên Tổng nghe xong, sắc mặt lập tức ngừng trọng, cho ngay hai thần binh đi gọi Đặng Hữu Lộc tới đây. Thần binh đi rồi, Bạch Tiên Tổng cứ nhất mực trầm ngâm không nói chuyện. Điều này cũng có thể lý giải. Thủ hạ của lão phạm tội sát nhân, mặt mũi của lão đương nhiên là không dễ coi rồi. Thủ đoạn phá án của Dương Thu Trì lão đã từng chứng kiến, tuyệt đối tin phán đoán của hắn sẽ không có điểm gì sai. Đặc biệt là tên thủ hạ Đặng Hữu Độc của lão đây, nếu như Dương Thu Trì không có bằng chứng xác thực thì tuyệt đối không đến tìm lão để làm phiền. Chẳng mấy chốc sau, hai người được phái đi vội vã chạy vào, thở dốc báo rằng Đặng Hữu Độc đã ra đi từ canh năm, đi khỏi quân doanh mà không được phép. Dùng sức mà đi, không biết đã đi đâu. Đặng Hữu Độc chạy trốn sao? Hắn ta cưỡng ép lính canh rời khỏi quân danh, hơn nữa lại ra đi vào lúc canh năm. Trong khi đó hiện giờ mới vừa hửng sáng, chẳng lẽ hắn đã biết được tin có người muốn đến bắt nên vội vã bỏ trốn? Có hay không chuyện có tình cờ, Đặng Hữu Lộc rời khỏi quân danh vì một lý do khác? Không đúng, nếu như có nguyên nhân khác sẽ không tấu xảo như vậy. Bởi vì nếu như vậy sẽ dẫn đến hoài nghi, chỉ có những trường hợp cấp bách hắn mới bất chấp tất cả mà bỏ chạy. Như vậy xem ra khả năng tin tức bị lộ là vô cùng lớn. Là có nội gián hay là có người vô ý tiết lộ tin tức đây? Đầu của Dương Thu Trì như muốn nổ tung. Bạch Tiên Tổng nghe tin tức này tức đến tái xám cả mặt mày. Phái quân sĩ đi tìm khắp toàn thành, nhất định phải bắt sống về cho bằng được. Dương Thu Trì lần này cũng mang tiểu hắc cầu theo, do đó quyết định dùng tiểu cầu truy tung. Nhưng hắn phát hiện bầu trời bên ngoài đã đổ tuyết rất lớn. Trận đập đông đã lâu, khi trời ngày càng lạnh, Dương Thu Trì cũng cùng mọi người vừa ra đường thuộc Ứng Thiền Phủ đã phát hiện trời âm sầm sầm. Thế nhưng, nghĩ nhất định sẽ có tuyết, hôm nay cuối cùng tuyết cũng đổ xuống. Hơn nữa càng lúc càng lớn, mịt mù cả trời đất. Chẳng mấy chốc, trên mặt đất toàn một màu trắng bạch. Thật là xấu xảo quá đi. Dương Thu Trì mắng thầm, tuyết tuy là đẹp, nhưng sẽ vùi lấp che giấu hết mọi khí vị. Do đó chỉ còn có thể dựa vào vận khí đi thử mà thôi. Đặng Hữu Lộc ngụ trong đại doanh của Kinh Doanh Quân. Bạch Tiên Tổng dẫn Dương Thu Trì cùng mọi người đến đại doanh này trước. Tiến vào đại doanh, Dương Thu Trì hơi bất ngờ bởi vì trong binh doanh lớn như thế này, ngoài đại tuyết khắp trời ra thì trống hô trống hoác, chẳng có lấy mấy người. Hắn thật kỳ quái hỏi Bạch Tiên Tổng coi xem là chuyện gì. Bạch Tiên Tổng đáp, một phi tử của Hoàng thượng muốn đến Tô Châu và Hàng Châu du ngoạn, do đó đã rút đi hơn phần nửa quân đội của Bạch Thiên Tổng, do một bá tổng khác dẫn binh đi nhằm bảo vệ hoàn giá. Nơi cư ngụ của Đặng Hữu Lộc rất bể bộn, trên đất đầy trò bụi do đốt vật gì đó. Như vậy có thể thấy, tên Đặng Hữu Lộc đích xác là nhận được tin tức lọt trốn đi trước rồi. Dương Thu Trì để cho mọi người ở ngoài chờ, tự thân dắt tiểu hắc cầu vào trong phòng. Dương Thu Trì tìm trong phòng vài cái đồ lót đưa cho tiểu hắc cầu ngửi. Tiểu hắc cầu ngửi xong cúi đầu đi ra khỏi phòng, đến chỗ đất tuyết bên ngoài bắt đầu ngửi loạn cả lên. Ngửi cả nửa ngày, nó cứ đứng đó nhìn quanh quắt sửa nhặng cả xị, rồi đưa ánh mắt đáng thương nhìn Dương Thu Trì. Hoàn đản rồi, mùi vị của Đặng Hữu Lộc quả nhiên bị trận đại tuyết thật khéo tẩy che mất rồi. Không còn cách nào khác, Dương Thu Trì trở vào phòng, cẩn thận sưu tầm một lúc xem có phát hiện được đầu mối nơi nào Đặng Hữu Lộc bỏ trốn hay không. Dương Thu Trì bây giờ phát hiện ở dưới giường có mấy đôi giày, lấy ra kiểm tra, phát hiện trong một đôi có hai vết màu hồng, hình chấm sao. Đôi màu hồng này tuy chưa qua kiểm nghiệm, không thể xác định 100% đó là huyết dịch, nhưng 89 phần cũng chẳng sai bao nhiêu. Từ điểm huyết tích này thì là đã phán đoán ra, xem ra nó từ độ cao khoảng 1 mét rớt trúng mà hình thành, có khả năng là từ hung khí giết người của Đặng Hữu Lộc rơi xuống. Đây có thể là đôi giày hung thủ mang đi khi giết lão tứ. Dương Thu Trì giật đôi giày lên tìm một cái thước đo đi đo lại, thấy không hề sai trận so với dấu chân lưu lại ở hiện trường. Hoa văn dưới giày cũng rất giống nhau.

Khi ra đường, nhớ mặc nội y bằng cốt tông 100%. Nguyên nhân là tia hồng ngoại không thể xuyên thấu các sản phẩm cốt tông thuần này. Cần đặc biệt chú ý các loại váy đầm bằng ni lông hoặc tơ tằm dưới váy quay hồng ngoại. Kẻ mặc sẽ biến thành người bận bikini đi dạo phố đấy. Hãy cẩn thận vào. Dương Tu Trì đem số tro đã bị làm mềm đó đặt lên trên khăn lụa, cẩn thận chỉnh nó bằng phẳng lại hết cả. Rồi sau đó dùng tấm lụa còn lại đặt lên trên, ép kỹ lại hai bên. Vẫn dùng phương pháp này, Dương Tu Trì đem hai tờ giấy bị đốt thành tro còn lại ép giữ hết cả. Lúc chuẩn bị cáo từ, lòng Dương Tu Trì vẫn nhớ mong đến Bạch Tô Mai từng bị hắn làm tổn thương, cuối cùng cất tiếng hỏi Bạch Thiên Tổng: "Thiên Tổng đại nhân, Bạch cô nương có khỏe không?" Thần tình của Bạch Thiên Tổng ảm đạm hơn rất nhiều, thở dài một tiếng mà đáp: "Mai nhì xuất gia rồi, bà mẫu của cháu thương tâm quá độ cũng đổ bệnh rồi, sau đó không ra gặp cháu." Đầu của Dương Tu Trì kêu ong một cái. Kết quả này có thể nói là vừa nằm trong, vừa vượt ra ngoài ý liệu của hắn. Bạch Tô Mai kinh qua một trường bi kịch như vậy, 3 lần chết đi sống lại, rồi bị một nam nhân không phải chồng tiếp xúc giả thịt. Hơn nữa, khi để thân với người này lại bị người ta cự tuyệt. Một nữ nhân bị trúng độc, nặng lễ giáo và luân lý đạo đức phong kiến nghiêm trọng như vậy, sao có thể bình tĩnh sống đời còn lại cơ chứ? Chỉ sợ cách tuyển chọn duy nhất là xuất gia mà thôi. Lúc này, Dương Tu Trì mới phát hiện Bạch Thiên Tổng đã già hơn so với trước rất nhiều, nhất định là có liên quan đến chuyện con gái xuất gia. Hắn nhỏ giọng mà thốt: "Thật xin lỗi." Bạch Thiên Tổng miễn cưỡng cười: "Sao có thể trách cháu được? Hiện giờ bình tĩnh nghĩ lại, thấy những điều cháu làm chẳng có gì sai. Nếu như lúc đó cháu đáp ứng ta bỏ vợ, ta chẳng những hối hận suốt đời mà còn rất coi thường cháu." Dương Tu Trì cười khổ, tuy biết Bạch Thiên Tổng đang khoa trương nhìn mình, nhưng bản thân của hắn chẳng vui gì cho cam. Hắn ta hỏi: "Thiên Tổng đại nhân, có thể cho cháu biết Bạch cô nương xuất gia ở đâu không?" Bạch Thiên Tổng ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy tuyết bay bay, từ từ đáp: "Trong Ứng Thiền phủ, phía đông thành, cách 70 dặm có một cái gọi là Tịnh Tuyết Am. Cô ấy ở đó có tốt không?" Bạch Thiên Tổng lắc lắc đầu: "Chúng ta chỉ đến đó thăm cháu nó một lần thôi. Tới lần nữa, nó chẳng ra gặp chúng ta. Nó nói rằng sợ sẽ quấy nhiễu sự thanh tu của nó." Dừng lại một chút, y lại thở dài, nói tiếp: "Nếu sớm biết như thế này, ta cứ gả nó cho cháu làm tiểu thiếp, còn hơn để có cớ sự như thế này. Hiện giờ mọi chuyện đã trễ hết cả rồi, còn nói đi chăng nữa cũng không cứu vãn được gì." Dương Tu Trì nín lặng thinh, hắn cùng mọi người từ Tiên Tổng phủ cáo tử đi ra. Do thời gian khẩn cấp, không kịp đến bái phòng mẹ của Tống Tình, thậm chí không kịp gặp mặt Mã Độ, đã gấp gáp đi về ngay trong đêm. Tống Tình biết sự tình khẩn cấp, tuy đã đi ngang nhà mà không vào, trong lòng có chút khó chịu, nhưng vì Dương Tu Trì đang gấp gáp phá án này nên chỉ còn biết nghe theo như vậy. Mọi người bây giờ kiên trì ở trong trời đầy tuyết, 2 ngày sau trở về tới Quảng Đức huyện. Trở về tới nhà thì trời đã nhá nhem tối. Phùng Tiểu Tuyết từ chỗ Dương Mẫu đã biết mẹ của Tống Tình cấp cho phụ quân một nhiệm vụ bất khả thi, thực ra là một lời từ chối khéo, nên nhất mực an ủi hắn. Vợ chồng Long Tử Tư đã thành hôn, đặc biệt đến cảm tạ sự tác thành của Dương Thu Trì. Dương Thu Trì hiện giờ còn đâu thời gian rảnh lo lắng mấy chuyện đó nữa. Hắn thậm chí cơm cũng không kịp ăn, giam mình trong phòng có chiếc tủ hợp kim, che mọi cửa sổ lại khiến trong phòng không có một điểm ánh sáng nào lọt vào. Sau đó, hắn đóng chặt cửa, lấy máy quay chụp bằng tia hồng ngoại ra, tiến hành quay chụp 3 tờ thư như đã được dùng lụa trắng ép kỹ lại. Những lá thư này được dùng bút lông để viết, nét chữ trên bút khá lớn, hơn nữa nét bút khá thô, do đó sau khi được chụp hình bằng máy ảnh hồng ngoại, các chữ hiện ra khá là rõ ràng. Sau khi quay chụp xong, Dương Tu Trì thấy lấy hình ra xem, tức thời ngẩn cả người, hắn vội đọc lại cẩn thận một lần nữa để xác định là bản thân không đọc sai, vì đó là một bức mật thư mưu phản, mưu đồ bắt cóc ái phi của Minh Thành Tổ. Minh Thành Tổ Chu Lệ có một ái phi vô cùng sủng ái tên là Quyền Thị, là một vị mỹ nữ tuyển từ Triều Tiên. Nàng ta thiên tư quốc sắc, không minh hơn người, biết ca giỏi múa, lại giỏi thổi sáo ngọc. Thành Tổ thập phần yêu thương nàng ấy, phong nàng làm hiền phi. Hiền phi này mới đến Trung Quốc, nghe nói trên có thiên đường, dưới có tô hàng, liền đề xuất muốn đến Hàng Châu du ngoạn. Minh Thành Tổ chính vụ bộn bề, không thể cùng đi. Hơn nữa tô hàng cách kinh thành Ứng Thiền phủ không xa, nên chỉ phái đại bộ phận nhân mã của 2 vệ ở trong kinh doanh binh và thân quân đội hộ phủ bao gồm cả tướng giỏi trong cầm y vệ đi theo bảo hộ loạn giá của Hiển Phi đến Tô Hạng du ngoạn. Trong kinh doanh binh được phái đi có cả thuộc hạ của Bạch Thiền Tổng. Lá thư này do một người ký tên là Diệp viết cho Đặng Hữu Lộc, rất có khả năng là nhân vật đứng đầu trong dư đảng của Kiến Văn Đế, Diệp Hỷ Hiện. Y chỉ lệnh cho Đặng Hữu Lộc cùng mọi người mang theo binh tướng bắt cóc Hiển Phi trên đường, rồi dùng nàng để bức bách Minh Thành Tổ nhượng vị đầy mà. Dương Thu Trì nhớ Bạch Thiên Tổng có nói cánh quân của lão tham gia bảo hộ đoan giá của Hiển Phi do một vị bá tổng khác chỉ huy. Như vậy có thể thấy Đặng Hữu Lộc này chưa bị phái lệnh binh tham gia. Nếu như vậy thì hắn làm sao dẫn theo binh tướng đây? Chẳng lẽ tướng lĩnh trong kinh doanh binh của Bạch Thiên Tổng còn có người khác là dư đảng của Kiến Văn Đế? Hơn nữa, bảo hộ đoan giá còn có những cánh quân khác. Cánh quân của Bạch Thiên Tổng tham gia bảo hộ xem ra hơi ít. Nếu muốn làm được chuyện trên rất có thể là còn có ngoại viện. Nói không chừng, nửa đường phục kích trong ngoại giáp công như thế mới nhân thời khắc loạn lạc mà cướp đi Hiển Phi. Đặng Hữu Lộc được tin tức bỏ trốn, sợ bức thư trọng yếu này bị lạc vào tay người ta nên vội vã tiêu hủy nó đi. Nhưng hắn không ngờ là có người còn có thể khôi phục lại thư từ lớp tro tàn ấy, từ đó phát hiện được bí mật to bằng trời thế này. Đặng Hữu Lộc sẽ chạy đến nơi nào chứ? Dương Thu Trì suy nghĩ, tuyển chọn đầu tiên là đi tìm kinh doanh binh, đi bảo hộ loạn giá. Nhân vì bọn họ còn không biết hắn là tội phạm giết người, sẽ không hoài nghi. Từ đó nhất khởi tham gia khởi binh, cướp đi Hiển Phi. Cần phải lập tức đem tin tức này báo cáo cho cẩm y vệ chỉ huy sứ, phải dùng tín cáp truyền âm từ thôi. Dương Thu Trì đốt đèn sáng, lấy một tấm giấy nhỏ ra, chậm bút viết mấy chữ siêu vẹo trên đó, rồi gọi Phùng Tiểu Tuyết đem cái lồng nuôi con chim bồ câu đưa thư, bắt từ trong đó ra một con, cột thư vào chân thật kỹ rồi thả nó bay đi. Bọn Dương Tu Trì từ Ứng Thiên Phủ trở về mất hết 3 ngày, không biết Đặng Hữu Lộc động thủ vào lúc nào, cũng chẳng rõ tin tức của hắn có kịp đến nơi cần đến hay không, có thể kịp thời ngăn cản âm mưu này hay không, bảo hộ Hiền Phi an toàn hay không. Thả bồ câu đưa thư đi rồi, lòng Dương Tu Trì vẫn còn nặng trĩu. Hắn ta ra phòng khách, Dương Mẫu, Phùng Tiểu Tuyết, vợ chồng Long Tử Tư đều đang ở đó. Phùng Tiểu Tuyết thấy thần sắc của Dương Thủ Trì vô cùng mệt mỏi, đau lòng kéo hắn ngồi xuống, sai nhà hoàn Nguyệt Thiền dâng cho hắn chung trà thơm. Nói chuyện phía một hồi, Dương Thủ Trì hỏi chuyện tân hôn của Long Tử Tư thế nào, phát hiện thần sắc của y và tân nương có phần bối rối, lời đáp thì a, nên không tiện hỏi thêm điều gì nữa. Bây giờ lại nói chuyện thêm một lúc nữa, mọi người chia tay nhau về phòng nghỉ ngơi. Trở về phòng ngủ, Dương Thu Trì vừa cởi y phục, vừa nói với Phùng Tiểu Tuyết. Chuyện vợ chồng Long Tử Tư rốt cuộc là thế nào? Xuân nhà cô nương mới vừa kết hôn mà sao sầu mì khổ mặt như thế? Phùng Tiểu Tuyết cười cười. Tiếp ngày từ ngày thứ hai là đã phát hiện ra rồi, liền kéo Xuân Nha qua một bên gặng hỏi. Lúc đầu thì Xuân Nha nhất quyết giấu, sau đó thiếp con nói chuyện gì thì cứ nói ra, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp xử lý cho, nên nàng ta mới cho thiếp biết. Thì ra lòng tiền sinh y không thể sinh hoạt vợ chồng được. Dương Tu Trì ngẩn ra một hồi mà hỏi, vì sao chứ? Cái đó sao thiếp biết được? Phùng Tiểu Tuyết lườm mắt nhìn Dương Tu Trì. Nghe Xuân Nha nói, hai người họ bận rộn thử suốt cả đêm, nhưng lòng tiền sinh không thể nào hành sự được. Dường như nơi đó của lòng tiền sinh bị thụ trọng thương rồi. Lúc bây giờ, Dương Thu Trì dường như đại ngộ. Có khả năng là vì khi lòng tiền sinh bị vu hãm giết vợ, bị đánh roi mà nên lỗi như vậy. Phùng Tiểu Tuyết lắc đầu. Không đúng, đánh roi thì đánh vào mông đít hoặc đùi, chẳng đánh được vào tới chỗ đó đâu. Hơn nữa các người tra tấn trong nhà môn hắn biết chỗ đó là chỗ trí mệnh, không thể tùy tiện đánh vào đâu. Ngừng một chút, nàng kề tai hắn thấp giọng nói. Thiếp nghe Xuân Nhà nói, chỗ đó của Long Tiên Sinh dường như là bị người ta dùng roi đánh, chỗ nào cũng có viết roi đấy. Bị roi đánh à? Là kẻ nào mà biến thái dữ như vậy, dùng roi đánh vào bộ phận sinh dục vốn là mệnh căn của y? Chẳng lẽ là do bà vợ đã tư bôn với tên thợ mộc kia? Không giống lắm, vợ của y muốn tư thông với người ta, muốn thoát khỏi y lắm, cũng bất tất phải dùng phương pháp này. Hơn nữa, lại dùng roi đánh vào chỗ đó, thật là hết biết. Dương Tu Trì đột nhiên nhớ lại, thi thể của Đỗ Lão Tứ dường như cũng có vết thương do roi đánh ở đùi, mông đít và bộ phận sinh dục. Chỗ nào cũng đầy vết thương do roi để lại. Hai người bọn họ đúng là khổ mệnh. Dương Tu Trì nghĩ đến Đỗ Lão Tứ, đột nhiên nhớ tới thứ tìm được ở nhà y, tâm niệm chợt động. Dường như bắt được thứ gì, nhưng vẫn mông lung mà chưa nghĩ ra. Thế Dương Thu Trì ngồi ngẩn ra suy nghĩ, không chịu lên giường. Phùng Tiểu Tuyết cũng để mình trần từ trong bền chui ra, kéo tay hắn. Phu quân, chàng sao vậy? Trời lạnh như vậy mà còn ở đó xem tuyết, mau lên giường đi. Dương Thu Trì không chịu đi ngủ, ngược lại mặc y khố trở lại mà nói, Tiểu Tuyết, nàng ngủ trước đi, lát nữa ta ngủ sau. Dương Thu Trì rời khỏi phòng ngủ, đến chỗ để tủ hợp kim, lấy từ trong đó ra món đã thu được ở nhà Đỗ Lão Tứ. Đó chính là một cái áo lót màu đỏ hồng, trên đó có ghi mấy lời tự. Dương Thu Trì cẩn thận đọc mấy lời từ này, nhíu mày suy nghĩ, tiếp đó nhìn hình vẽ bên dưới, đó chính là một bức vẽ hình chim uyên ương đơn lẻ, ngẩng đầu lên trời nhìn xa xăm, giống như một oán phụ thâm khuê đang chở lang quân ở phương xa trở về, khiến người nhìn vô cùng cảm khái. Dương Thu Trì lấy từ trong bộ dụng cụ, lấy vật chứng của pháp y một ống nhỏ dung dịch axit acetic, sau khi nhỏ vào, chờ cho dung dịch tiếp xúc với các dấu tay trên áo lót, hắn ta lấy một đèn chiếu ánh sáng tím vi hình chiếu đến áo lót ấy. Ngay lập tức, áo lót xuất hiện rất nhiều dấu tay lộn xộn. Dương Thu Trì dùng máy chụp ảnh ghi lại các dấu tay này, quay mặt sau lại cũng chụp y như vậy. Dấu tay này đã thu được trên đỉnh bạc và dấu tay trên bàn tay máu ra. Dương Thu Trì đối chiếu với dấu tay trên áo lót, kết quả ngay lập tức làm hắn ngây cả người. Sao lại có thể như vậy được? Hắn ta quả thật không biết là nên vui hay nên buồn đối với phát hiện của mình. Dương Thu Trì nghĩ không thông, nhưng hắn còn có một đêm dài để từ từ suy ngẫm. Nằm trên giường thật lâu, Phùng Tiểu Tuyết đã rúc vào lòng hắn ngủ say từ lâu, nhưng Dương Thu Trì vẫn không thể chợp mắt. Hắn mở to mắt nhìn cửa sổ bị tuyết trắng phản xạ ánh sáng rực, suy nghĩ thật kỹ xem ngày mai nên làm thế nào. Sáng sớm hôm sau, Dương Thu Trì còn chưa dậy thì Phùng Tiểu Tuyết đã sai nha hoàn Tiểu Điệp tiến vào báo tống tình cô nương đã đến, hiện giờ đang chờ hắn ngoài phòng khách. Dương Thu Trì rửa ráy xong xuôi ra ngoài, tống tình đã cười hi hi chạy lại nắm tay của hắn. Thu Trì ca ca, tối qua ngủ có ngon không? Rất ngon, còn muội tỷ sao? Tống tình nhìn phải nhìn trái rồi bẽn lẽn đáp, không ngon, nhớ Huỳnh Hoài à? Dương Thu Trì vuốt mũi của nàng, đúng là nhà đầu ngốc. Tống tình lại hỏi, vậy bức thư bị tiêu hủy đó đã được phục nguyên hay chưa? Vẫn chưa. Tối qua ta dùng một thứ thuốc nước tổ truyền ngâm nó rồi, hiện giờ xem ra có thể đi coi nội dung được. Ta vừa định đi xem thì muội tới đây. Thiệt không? Thu Trì ca ca thật đợi hại, muội cũng muốn đi xem thử. Cái đó thì không được, thứ thuốc nước này có độc, đặc biệt là với con gái. Đến lúc đó, cái gương mặt mỹ nhân của muội trổ hoa, ta đau lòng lắm đó nha. Mỹ nữ đều rất quan tâm đến dung mạo của mình, mấy chuyện thế này đương nhiên là ta tin có còn là hơn không. Tông tình co rúc người lại, miễn cưỡng cười mà nói, vậy muội ở đây chờ huynh là được rồi. Dương Thu Trì khẽ khẽ mỉm cười, rời khỏi phòng khách đến phòng có chứa tủ hợp kim, lấy áo lót màu hồng và nén bạc thu được từ người Đồ Lão Tứ bỏ vào trong lòng rồi yên một chút, sau đó lảo đảo chạy ra ngoài phòng khách quát bảo Tống Tình, đi mau, có chuyện đại sự rồi. Tống Tình giật mình hỏi, có chuyện gì vậy? Ái phi của hoàng thượng gặp nguy hiểm, mau đi, chúng ta đến tìm Tống Tri Huyện thương lượng. Dương Thu Trì kéo Tống Tình chạy vào trong nội nha. Tống Tình khẩn trương đến sắc mặt biến hẳn. Hai người vào nội nha, Tống Tri Huyện cùng mọi người đã dậy, đang cùng Tống Vân Nhi nói chuyện ở phòng khách. Tống Tri Huyện thấy Dương Thu Trì và Tống Tình tiến vào, vừa định hỏi thì Dương Thu Trì khoát tay, trước hết cho nhà hoàn và người hầu lui ra ngoài, cài chặt cửa lại, rồi thấp giọng nói với Tống Tri Huyện, bá phụ, không xong rồi, chúng cháu từ phong thư bị tiêu hủy lấy được ở chỗ Đặng Hữu Lộc phục nguyên xong, phát hiện đó là một bức thư mưu phản. Dương Thu Trì thở ra vài hơi nặng nhọc. Đặng Hữu Lộc đã dư đảng của Kiến Văn Đế, bọn họ đang tiến hành dàn xếp mật mưu bắt cóc Hiền Phi trên đường đi Tô Hạng dù ngoạn, bức bách hoàng thượng nhượng vị đấy. Lời này nói ra, ba người Tống Tri Huyện đều kinh hoàng. Tống Tri Huyện là lão thành thận trọng, hỏi ngay, hiền chất, sự tình lớn như thế này, cháu không lầm lẫn đó chứ? Dương Thu Trì khẳng định, tuyệt đối không lầm đâu, tiểu chất làm sao mà đem chuyện của hoàng thượng ra làm trò cười được? Vậy thì làm sao bây giờ? Tống Tri Huyện đột nhiên nghe được tin tức này, cuống cuồng không biết làm sao cho ổn. Lập tức trở về Ninh Quốc Phủ, báo cáo cho Cẩm Y Vệ, ngăn cản tràng âm mưu này thôi. Tống Tình vội vã nói, muội muốn cùng đi với huynh. Tống Vân Nhi cũng nói, muội cũng đi với huynh nữa. Huynh đi một mình, muội không yên tâm lắm. Tống Tri Huyện ổn định lại tinh thần mà bảo, Đây là chuyện đại sự, bá phụ cùng đi với cháu để bảo chứng tin tức này có thể bình yên đưa đến cẩm y vệ nhà môn tại Ninh Quốc phủ. Cái thứ đại sự mưu phản này nếu như có thể kịp thời tiết lộ, có thể là một chuyện lập đại công. Tống Trì Huyện tuy không muốn tranh công, nhưng ông ta không hy vọng Dương Tu Trì có gì sai sót trong chuyện này. Dù gì đi chăng nữa, Tống Trì Huyện và Dương Tu Trì là cháu tự nhận của lão, tương lai có thể là con rể. Hắn lập công thì bản thân cũng có cái nhờ, tư chuyện này không thể nào để sai sót được. Tống Trì Huyện gọi người chuẩn bị ngựa. Dương Tu Trì chạy trở về nói với Dương Mẫu cùng Phùng Tiểu Tuyết là có công vụ khẩn cấp cần đến Ninh Quốc phủ, cho gọi cần bàn trưởng tùy Long Tử Tư cùng hầu Tiểu Kỳ và bốn cẩm y vệ trong vài người hầu cùng đến nội nha. Sau khi ngựa đã chuẩn bị xong, mọi người nhanh chóng nhảy lên phóng về phía Ninh Quốc phủ. Khoái mã lúc bấy giờ thêm roi, cứ đi từ Quảng Đức huyện đến Ninh Quốc phủ không xa, nên đến giữa trưa thì mọi người đã tới nơi. Họ tiến vào thành, đến thẳng nha môn của cẩm y vệ. Ngư Bách Hộ nghe nói có quân vụ khẩn cấp, Tống Tình cùng mọi người khác đương nhiên không thể tham gia nghị luận, nên cho thân binh đưa họ đến dịch sở của cẩm y vệ nghỉ ngơi, còn bản thân thì cùng Dương Tu Trì, Tống Trì Huyện tiến vào nhà môn. Tống Tình cùng mọi người được bố trí ở dịch sở xong, liền lấy cớ đi nhà vệ sinh, rời khỏi dịch sở, nhanh chóng chạy tới nhà họ Hác. Tống Tình đến cổng sau, gõ cửa lách người tiến vào. Người gác cổng đóng cửa cẩn thận, dẫn Tống Tình đến một gian thư phòng, sau đó đi báo cho Hắc Dịch Phong. Một lúc sau, Hắc Dịch Phong vén rèm bước vào hỏi, sao rồi, tình hình thế nào? Tống Tình không hồi đáp, hỏi ngược lại, mẹ ta ra sao rồi? Hắc Dịch Phong nhíu mày đáp, chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời, mẹ cô sẽ không sao cả. Dừng lại một chút, y lại hỏi, có phải là có tin tình báo gì trọng yếu chăng? Mau nói đi. Sắc mặt của Tống Tình tái mét mà đáp, ta có thể báo cho người một tin tức trọng yếu, nhưng người phải hứa là sẽ thả mẹ ta ra và không làm khó chúng ta nữa. Hắc Dịch Phong cười lạnh, làm gì có chuyện tiện nghi như vậy. Cô vốn là con dâu chưa cưới của nhà họ Hắc ta. Cô giúp Hắc gia làm việc, đó là chuyện đương nhiên. Còn nói điều kiện gì nữa cơ chứ? Người thật là bỉ ổi. Hắc Dịch Phong cười lớn, là ta ti bỉ. Chờ chúng ta thành thân rồi, cô sẽ biết ta còn nhiều thứ ti bỉ hơn nữa. Sắc mặt của Hắc Dịch Phong đầy vẻ dâm tà, nhìn Tống Tình ngồi xuống bàn mà đọc sách. Đồ vô sỉ! Tống Tình đỏ mặt mắng, người đừng có mơ, ta dù có chết cũng tuyệt không cả cho người đâu. Hắc Dịch Phong nhào mắt, Tống cô nương à, cô có biết không, trong mấy ngày nữa, Hoàng thượng sẽ đoạt hàng vị về lại trong tay. Ta sẽ là vục quốc công thần, cô gả cho ta, vinh hòa phú quý hưởng không hết đâu ấy mà. Ta không thèm. Hắc Dịch Phong cười cười, được rồi. Khoan nói đến chuyện này vội, cô nói coi rốt cuộc là có tin tức gì quan trọng. Tống Tình cắn răng kiên quyết đáp, Hạc Dịch Phong, tin tức này rất trọng yếu, do đó trừ khi ngươi thề độc là sau khi nghe xong tha cho hai mẹ con ta, bằng không thì cứ chờ đó để mà hối hận. Hạc Dịch Phong bây giờ nhíu mày, tin gì mà trọng yếu dữ dằn vậy? Cô nói đại khái trước để ta tính coi nó có đủ sức đổi lấy tự do cho hai mẹ con cô không. Chuyện liên quan đến Hiền Phi. Cô nói cái gì? Hắc Dịch Phong đứng phát dậy. Chuyện gì dính dáng đến Hiền Phi? Tống Tình cười lạnh. Người thấy tin tức này không đủ phân lượng sao? Hắc Dịch Phong trầm ngâm một chút, ngẩng đầu nhìn Tống Tình dứt khoát. Được, cô nói đi. Nói xong ta sẽ để hai mẹ con cô tự do. Người phải thề độc kìa. Hắc Dịch Phong lạnh giọng. Hắc Mỗ là người hễ nói là giữ lời. Nếu như cô nói xong ta còn không tha cho hai người, thì Hắc Mỗ ta chết không toàn thây, được chưa? Tống Tình nhẹ thở phào mà đáp, chuyện các người định bắt cóc Hiền Phi đã bị bọn họ biết cả rồi. Cô nói cái gì? Hắc Dịch Phong cả kinh hỏi, bọn họ biết cái gì? Trước khi Đặng Hữu Lộc bỏ trốn đã đem một phong thư liên quan đến chuyện này đốt đi, không ngờ Tu Trì Ca huynh ấy tìm được tàn tro rồi từ đó đọc ra nội dung thư, hiện giờ đang ở cẩm y vệ nhà môn báo cáo chuyện này rồi. Cô xác định là hắn biết nội dung của bức thư sao? Lục huynh ấy báo với Tống Trì Huyện, ta cũng ở cạnh đó, huynh ấy có nói các người định bắt cóc Hiền Phi. Sắc mặt của Hắc Dịch Phong ngưng trọng, hắn ta bây giờ vội vội vàng vàng cất tiếng hỏi, cái tên họ Dương đó biết được chuyện này khi nào? Sáng nay, lúc ta đi tìm huynh ấy dường như dùng thứ thuốc nước nào đó ngâm lớp tro đó suốt cả đêm, vào nhìn qua là phát hiện ngay, sau đó chúng ta cùng đến báo cáo cho Tống Trì Huyện rồi lên đường đến Ninh Quốc phủ ngay. Như vậy là tin tức này vẫn còn chưa báo lên trên. Hạc Dịch Phong nhíu mày nói, chúng ta cần phải đi trước một bước, lập tức phi cáp truyền thư thông tri cho Diệp Bá Bá. Thời gian động thủ vốn dự định vào tối nay, xem ra sắp sửa rồi đây. Hạc Dịch Phong ngồi xuống bàn, gõ gõ tay lên bàn, rồi cầm bút viết vài chữ, bước đến cửa sổ, lấy xuống một cái lồng chim, bắt một con chim bồ câu đưa thư nhốt trong đó ra, rồi cột phong thư vào chân của nó. Ta có thể giúp gì không? Ngoài cửa vang lên giọng nói của một người, tiếp theo đó là một trận cười dài, cửa rèm được vé lên. Một hàng người tiến vào, đi đầu là Ngưu Bách Hộ, tiếp theo sau đó là Dương Tu Trì, Chu Tri Phủ, Tống Vân Nhi, Tống Trì Huyện, Long Tử Tư, ngoài ra còn Hầu Tiểu Kỳ và các cẩm y vệ khác. Tông Tình biến hẳn sắc mặt, lùi một bước nhìn Dương Tu Trì, đỏ bừng mặt kêu lý nhí, Tu Trì ca ca. Hạc Dịch Phong cũng biến sắc mặt, chuyển đầu nhìn qua cửa sổ, nhưng Ngưu Bách Hộ cười bảo, Hạc công tử không cần nhìn nữa đâu, ngoài cửa sổ phòng công tử hiện giờ ít nhất cũng có hơn 100 cẩm y vệ và bộ khoái, công tử dù có mọc thêm đôi cánh trở thành bồ câu đưa thư cũng bay không được nữa rồi. Hạc Dịch Phong nhấc tay lên định bỏ tờ thư vào miệng nuốt, nhưng Tống Vân Nhi phất tay, hàn quang lóe lên, một thanh phi đao nhỏ xíu cắm lên cánh tay của Hạc Dịch Phong. Hạc Dịch Phong kêu lên thảm thiết, bức thư trong tay từ từ rơi xuống đất. Hầu Tiểu Kỳ bước tới nhặt phong thư từ dưới đất lên đưa cho Ngưu Bách Hộ. Ngưu Bách Hộ nhìn Tống Vân Nhi mà khen, phi đao của Tống cô nương thật lợi hại, xin đa tạ. Vừa nói xong, y ta tiếp lấy bức thư xem qua rồi hắc hắc lạnh giọng, Hạc Dịch Phong, nhân chứng vật chứng rõ ràng, ngươi còn gì muốn nói nữa hay không? Y phất tay, các cẩm y vệ từ phía sau lưng tràn đến, đè nghiến Hạc Dịch Phong xuống đất, dùng dây thừng trói chặt lại, sau đó kéo sốc đầu dậy. Hạc Dịch Phong kêu lên, Dương Tu Trì, thủ đoạn của các hạ thật là lợi hại, Hạc Bố thật thập phần bội phục. Nhưng mà ngươi đừng có quên, Tống Tình chính là cháu ruột của Tống Trì Huyện, mưu phản là đại tội, sẽ bị trù diệt cửu tộc. Lần này người lôi Tống lão đầu và con gái của lão vào rõ luôn rồi, công lao của ngươi thật là lớn. Tống Trì Huyện lập tức biến sắc, nắm chặt tay con gái nhìn Dương Tu Trì. Tống Vân Nhi cũng sợ đến tái xám mặt mày. Dương Tu Trì quay sang dịu giọng cầm tay Tống Vân Nhi, lắc lắc đầu an ủi nàng đừng sợ, rồi quay lại mà đáp, Hạc Dịch Phong, chuyện này không cần ngươi lo, nếu không phải Vân Nhi nhắc nhở ta còn có xỉ than trên mặt đất ở hiện trường, ta sẽ không phát hiện được Đặng Hữu Lộc chính là hung thủ, cũng không cần lần ra được âm mưu động trời này của các ngươi. Hơn nữa, nếu như là hôm nay không phải Vân Nhi đi theo dấu Tống Tình kịp thời thông tri cho chúng ta, thì chúng ta sẽ không phát hiện bộ mặt thật của hai người. Do đó, Vân Nhi và cha của nàng chẳng những không bị liên lụy gì mà còn lập được công to cỡ đấy. Tống Vân Nhi nhẹ đáp, ca ca, nếu chẳng phải huynh nói cho muội biết, muội làm sao lại đi nghi ngờ tỷ tỷ ấy để rồi lén theo dõi cỡ chứ? Nếu không phải huynh, toàn gia của muội đã chết rồi. Nghĩ đến hậu quả sau đó, nàng không khỏi rùng mình sợ hãi. Tông Trì Huyện cũng cảm kích nhìn Dương Thu Trì. Hạc Dịch Phong hét lên, tên gian tặc Chu Lệ này đại nghịch bất đạo, xoắn đoạt ngôi vua, tất cả sẽ bị trời phạt. Các người trợ trụ vi ngược, giúp cho kẻ ác, nhất định sẽ chịu hậu quả không tốt lành gì. Xem các người cứ chờ đó mà xem. Ngưu Bách Hộ phất tay, các cẩm y vệ rút ra một cái khăn nhét vào miệng của Hạc Dịch Phong, lôi hắn ra khỏi phòng. Nhưng cầm y vệ khác muốn bước lên trói Tống Tình, nhưng Ngưu Bách Hộ giơ thanh ngăn lại, quay sang nói với Dương Thủ Trì, Dương huynh đệ, chuyện của Tống cô nương do huynh đệ quyết định. Dương Thủ Trì gật gật đầu, khẽ nói lời cảm tạ. Ngưu Bách Hộ dẫn cầm y vệ rời khỏi phòng, bắt đầu cho bắt hết các lão già tử cùng mọi người của Hắc gia. Lòng Tử Tư, Hầu Tiểu Kỳ biết người trong nhà họ cần nói chuyện nên cùng bước ra ngoài chờ. Trong phòng chỉ còn lại Dương Tu Trì, Tống Tri Huyện cùng hai tỷ muội Tống Tình và Tống Vân Nhi. Chẳng mấy chốc sau, căn phòng yên tĩnh hẳn lại. Dương Tu Trì nhất thời không biết nên mở lời như thế nào. Hắn nhìn Tống Tình đang đỏ bừng mặt cúi đầu, lòng ngổn ngang trăm mối. Không biết đó là cảm xúc gì. Cô gái này có thể nói là mối tình đầu của Dương Tu Trì. Thế nhưng hắn không thể ngờ lần quyến luyến này lại có thể là thành dạng như vậy. Tống Vân Nhi cũng mang tâm trạng vô cùng phức tạp nhìn Tống Tình. Tống Tình tuy là chị họ của nàng ấy, nhưng nhiều năm không lai vãng nên cảm tình kỳ thật có phần nhạt nhẽo. Nhưng không hiểu vì sao, mới khoảng thời gian gần đây, Tống Tình đột nhiên đến Quảng Đức huyện thăm cô em chú bác này. Lúc đầu, nàng cứ nghĩ có lẽ là xuất phát từ tình thân, nhưng thì ra là người ta còn có mục đích khác. Hơn nữa, mục đích cuối cùng lại là mưu phản. Tống Vân Nhi Tuy mới là 15 tuổi, nhưng tội mưu phản lớn thế nào nàng đương nhiên biết, và tội này không thể thần thần tường ẩn, tức là người thân che giấu tội cho nhau được, mà phải khai báo với mọi người. Trước vấn đề thị phi cực lớn này, nàng phải giữ cho đầu não thật bình tĩnh, lập trường thật kiên định mới được. Đường tỷ Tống Tình phạm trong tội như vậy, suýt chút nữa liên lụy đến Tống Vân Nhi và cha mẹ của nàng, khiến trong lòng nàng hiện giờ đầy phẫn nộ đối với Tống Tình. Tuy nhiên, thấy bộ dạng đáng thương của Tống Tình như vậy, khí giận của nàng không thể nào bộc phát ra được. Tống Tình ngẩng đầu nói, Thu Trì ca ca, muội có lỗi với huynh, muội gần huynh cũng chỉ vì thám thính tin tức mà thôi. Nhưng khi muội biết huynh thật lòng thích muội, muội rất sợ, sợ một ngày nào đó huynh sẽ biết thân phận chân thật của muội, để rồi hận muội. Thật không ngờ, không ngờ cái ngày đó lại đến nhanh chóng đến như vậy. Lời nàng nói tới đây đã trở nên nghẹn ngào. Dương Thu Trì cười khổ, lúc đầu bất luận là thế nào, ta cũng không ngờ nàng đến với ta là có mục đích cả. Lúc đó ta chỉ cảm thấy kỳ quái, chúng ta mới biết nhau có 2 ngày, thì vì cớ gì mà nàng lại hôn ta. Đêm hôm đó, ta rất nghi hoặc, thật lâu sao không thể nào ngủ được. Cứ nhất mực suy nghĩ là ta rốt cuộc có điểm gì có thể hấp dẫn nàng ấy. Nghĩ mãi cả đêm, kết quả chỉ là con số không tỏ tướng. Tống Vân Nhi cũng ngộ ra vài điều, nói với Tống Tình. Hèn gì từ khi đại bá mất rồi, 2 nhà chúng ta rất ít qua lại, thì đột nhiên lại chạy đến Quảng Đức huyện này thăm ta. Ta còn nhất mực ở lại. Muội vốn cảm thấy rất là vui, cao hứng, thật không ngờ là tỷ đến vì thám thính tin tức từ chỗ ca ca của muội. Đưa ánh mắt khinh khi nhìn Tống Tình, Tống Vân Nhi kỳ quái hỏi. Đúng rồi, các người vì sao biết ca ca của ta sẽ có những tin tức hữu dụng với các người chứ? Tống Tình đáp, cụ thể thế nào tỷ cũng không biết, là do Hắc Dịch Phong bức bách ta đến thôi. Hắn ta chỉ nói, hễ nghe những tin tức gì có liên quan đến Kiến Văn Đế, phải nhanh chóng báo cho hắn biết. Dương Thu Trì giải thích, nguyên nhân này không khó đoán, vì trước đó ta đã phá xong án về Kiến Văn Dư Đảng, bắt rất nhiều người của chúng, phá hủy xào huyệt mà chúng giải công gây dựng nhiều năm nay. Chuyện này đã truyền khắp Quảng Đức huyện, bao quát cả Ninh Quốc phủ, làm sao họ không biết được. Chỉ có điều bọn họ không rõ ta có phải là người của Cẩm Y vệ hay không, ta xuất thân hay có mối quan hệ sau lưng như thế nào, cho nên mới an bài Tống Tình đến ở bên cạnh ta để thám thính tin tức. Tống Vân Nhi kỳ quái, nếu như bọn chúng sợ huynh phá sát thủ đến giết huynh, không phải là xong chuyện rồi hay sao? Giết ta ư, toàn quốc có bao nhiêu Cẩm Y vệ như vậy, hơn nữa đều tham gia tra xét truy tìm chúng. Chúng có thể giết hết được bao nhiêu người? Hơn nữa, bọn họ không biết căn nguyên của ta, không biết ta có đáng hay là không đáng giết, không biết giết là tốt hay an trí một gian tế bên cạnh tốt hơn. Tất cả những điều này cần phải thám thính cho rõ rồi mới quyết định. Sao có thể tùy tiện giết bừa được? Nếu như ta là một người phụ trách ngu xuẩn, giết bừa xong rồi để thay bằng một người thông minh hơn thì chẳng phải thất sách lắm hay sao? Dương Thu Trì bọn chúng nhất định đã từ mối quan hệ mật thiết giữa ta và Cẩm Y vệ mà đoán được ta, nhất định đã biết được nhiều điều liên quan đến việc điều tra án, liên quan đến Kiến Văn Đế này. Nếu như có thể từ chỗ ta mà biết được những tin tức nội bộ liên quan đến quá trình tra án của Cẩm Y vệ, để từ đó đề ra kế sách ứng phó hợp với cái câu biết người biết ta trăm trận trăm thắng thì có giá trị hơn hay là giết quách ta có giá trị hơn? Tống Vân Nhi cười hì hì, mèo khen mèo dài đuôi, chuột khen chuột chân ngắn chạy giỏi, có kẻ mạnh dày chưa kìa. Nàng ta vốn có chọc Dương Thu Trì vài câu, thế nhưng mà quay lại thấy bộ dạng đáng thương của Tống Tình như vậy, liền không còn lòng nào để nói nữa, trong lòng yên ắng hẳn đi. Từ trước đến giờ, Tống Vân Nhi không hề phát hiện điểm nào khả nghi từ Tống Tình, nên rất thắc mắc vì sao Dương Thu Trì lại phát hiện ra, nên hỏi, ca ca, từ lúc nào huynh phát giác tỉ tỉ, không, cô ta có vấn đề? Dương Thu Trì hỏi lại, muội còn nhớ không, lần đầu tiên khi chúng ta đến Túy Oanh Lâu ở Ninh Quốc Phủ tìm mảnh mối búp bê bùn, nàng ta đòi đi theo, và đề xuất điều kiện gì? Tống Vân Nhi đáp, cô ta muốn để Hắc Sa mời chúng ta đi chơi hòa thuyền. Đúng đấy, Dương Thu Trì gật đầu, nàng ta có thể khiến Hắc Sa ra mặt thỉnh chúng ta đi chơi hòa thuyền, có thấy quan hệ với Hắc Sa không phải tầm thường, nếu như chỉ bằng vào thân phận một đứa con dâu chưa cưới về thì không thể nào nhờ cha mẹ chồng mời thỉnh nam nhân xa lạ đi chơi được. Lúc đó ta thật cảm thấy ở đây có điều gì đó không đúng. Theo như ta đoán, đi chơi hòa thuyền đúng ra là chủ ý của Hắc Sa. Họ muốn nàng ta đề xuất ý kiến này,